bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430, ta đến nói lời công đạo. Phốc cu phòng xác thực không có cách nào mở. Đây là Chu Tê Su cung lựa chọn đứng đội Simi Ken kết quả. Khu 11 chính phủ nhận lấy Chu Tê Su cung ức điểm điểm uy hiếp. Không muốn trực tiếp trở mặt, nhưng cũng chém đứt Chu Tê Su cung tại Tokyo tất cả móng vuốt. Trong đó liền bao quát Phốc cu phòng. Không đối phó được ngươi Chu Tê Su cung, ta còn không đối phó được ngươi một cái căn phòng nhỏ. Phốc cu phòng tồn tại, vốn chính là khu 11 chính phủ ngầm đồng ý kết quả. Một khi bị nhằm vào, vậy cũng chỉ có thể đóng cửa. Gekko Hoshiki nhiều năm tâm huyết cùng to lớn tâm nguyện, cũng theo Phốc cu phòng đóng lại mà tàn lụi. Nàng phía trước sầu đến cái đuôi rụng lông. Hai ngày này mới thoáng tiếp thu một cái hiện thực. Không nghĩ tới Simi Ken lại hết chuyện để nói. Đã đóng cửa. Ngươi cho rằng đây cũng là bởi vì ai vậy? Gekko Hoshiki tức giận đến hình tượng đều không để ý. Nhe răng trợn mắt lộ ra hai viên răng mèo. Nàng đem cây quạt nhỏ ba một cái khép lại. Hướng Simi Ken trên thân dùng sức gõ. Ta nhiều năm tâm huyết đều không có. Ngươi cái này khắp nơi gây phiền toái tiểu tử thối. Ngươi bồi ta, liền thiếp thân tự xưng đều không nói. Xem ra là thật sự tức giận. Simi Ken cũng có chút chột dạ, né tránh không đánh lại. Đừng nóng giận a, ngươi không phải một mực muốn ta gia nhập Phốc cu phòng sao? Ta đồng ý chính là thuận tiện trả lại ngươi một cái hoàn toàn mới Phốc cu phòng. Gekko Hoshiki dừng lại công kích. Thật, đương nhiên, chúng ta nhận biết lâu như vậy, ngươi còn không biết người đưa ta ngoại hiệu cơ giới thành thành thật tiểu lang quân sao? Simi Ken bảo đảm nói. Ta từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời. Không tin ngươi hỏi Haruyuki. Lão bản nương trở mặt rất nhanh. Một lần nữa mở ra cây quạt nhỏ. Quyến rũ mắt hạnh trung lưu lộ ra một vệt tiếu ý. Ai nha, này làm sao không biết xấu hổ. Đừng a, vậy ta, chấm ngoặc kép, ngươi nhất định muốn đưa lời nói. Thiếp thân đành phải thu nhận. Oni Yunchi kỳ thật đã đáp ứng bồi thường nàng một cái Phốc cu phòng. Hiện tại lại theo Simi Ken nơi này hố đến một cái. Còn bị hắn lôi kéo đi vào. Quả thực là ba tháng. Simi Ken cũng cười. Chờ hắn gia nhập Phốc cu phòng. Đó chính là đảo khách thành chủ tiết tấu. Đến lúc đó ai là lão bản còn chưa nhất định đây. Song phương đều cảm thấy chính mình kiếm được. Cũng không biết là ai thua thiệt. Dù sao bầu không khí lập tức trở nên hòa hài. Simi Ken nhìn Gekko Hoshiki lẻ loi trơ trọi một người tới. Nhịn không được hỏi, Yunchi cùng tỷ tỷ của ngươi đâu? Yunchi đại nhân liên tục xử lý mấy ngày chính vụ. Buổi sáng mới vừa vặn ngủ. Mizuno Kaori ở ngoài thành thị sát quân doanh. Ngay tại đuổi trở về. Gekko Hoshiki đối tỷ tỷ hoàn toàn là gọi thẳng tên. Một chút tôn trọng đều không có. Chúng ta cũng không có nghĩ đến ngươi sẽ đến nhanh như vậy nha. Lúc đầu dự đoán ngươi tối nay mới sẽ đến. Liền yến hội cũng còn chưa kịp chuẩn bị đây. Nói, nàng hai tay chống nạnh, ra vẻ bất mãn nói. Thế nào, thiếp thân một người tới đón tiếp ngươi. Ngươi là tại ghét bỏ thiếp thân phân lượng không đủ sao? Ta không có ý tứ này. Lão bản nương ngươi phân lượng đã đầy đủ lớn. Simi Ken cười nói. Vật thể sẽ phải chịu sức hút trái đất ảnh hưởng. Trọng lượng càng lớn, rủ xuống tốc độ liền càng nhanh. Gekko Hoshiki nghe hiểu, nhưng nàng cũng không phải ra mặt mỏng tiểu cô nương. Ngược lại có chút ưỡn ngực. Người tại xem nhẹ yêu quái sao? Yêu quái cũng không có vấn đề này nha. Nhân loại mới sẽ nhận đến sức hút trái đất ảnh hưởng. Yêu quái muốn tránh cho điểm này có thể quá đơn giản. Thật sao? Ta không tin. Simi Ken lắc đầu, trừ phi ngươi để ta tự tay thử nhìn một chút. Gekko Hoshiki lườm hắn một cái, giữa lông mày hiển thị rõ quyến rũ. Ngươi đi làm mộng a, trong mộng cái gì cũng có. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vô ý thức nhớ tới ban đầu ở ta thần dưới ảnh hưởng. Bị Simi Ken cướp đi nụ hôn đầu tiên, còn bị bóp đau sự tình. Ở ngực có chút hiện lên một chút dị dạng. Mizuno Haruyuki đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem hai người này hỗ động. Mặc dù nàng không có yêu đương kinh nghiệm, nhưng y nguyên có thể phán đoán ra giữa hai người này khẳng định có vấn đề. Trách không được Shimi Ken muốn uy hiếp nàng trở về không thể nói cho Kanzaki Jin. Tại Gekko Hoshiki dẫn đầu bên dưới, Shimi Ken cùng Mizuno Haruyuki tiến vào Chutetsu cung bên trong. Người ngoài là không có tư cách tiến vào Chutetsu cung, thậm chí còn có cần yêu quái bầu bạn mới có thể đi vào quy định. Nhưng Shimi Ken bây giờ thân phận địa vị đã không cần phải tuân thủ những quy củ này. Hoàn toàn tới lui tự nhiên. Theo Gekko Hoshiki nói, Oni Yunchi cũng tính toán hủy bỏ cái quy củ này, để Chutetsu cung càng thêm mở ra. Một đường đi tới Oni Yunchi đã từng chiêu đãi Shimi Ken yên tĩnh nhã trong tiểu viện. Ba người một cái nhìn thấy ngồi tại phòng khách trong phòng ngay tại pha trà bóng dáng. Yunchi đại nhân, Gekko Hoshiki kinh ngạc nói. Ngài không phải mới vừa ngủ sao? Aken hiếm thấy trở về một chuyến. Ta tại sao có thể ngủ nướng? Oni Yunchi trên người mặc áo ngủ, như tiết tóc dài rối tung ở sau lưng. Vạt áo có chút mở rộng ra, bên trong đều không mặc gì. Nàng là vừa vặn mới từ trên giường bò dậy, trực tiếp liền đi tới bực này chờ. Thật sự là không có chút nào đem Shimi Ken làm ngoại nhân. Vô luận thật giả, tư thế này đều đầy đủ làm cho lòng người gấp. Quỷ chủ đại nhân, Mizuno Haruyuki hướng Oni Yunchi sâu sắc quỳ gối, cái trán sờ nhẹ mặt đất. Nàng trước đây đi theo Mizuno Kaori rời khỏi Chutetsu cung lúc, chỉ gặp qua Oni Yunchi một mặt, khi đó nàng vẫn chỉ là cái thanh danh dần dần lộ vẻ tam công chúa, tay không có quyền lực. Gần 20 năm trôi qua, lần nữa gặp mặt lúc, Oni Yunchi cũng đã là một nước chi chủ, Hokkaido người thống trị. Mizuno Haruyuki không cảm thấy Oni Yunchi còn nhớ rõ chính mình. Đang muốn làm tự giới thiệu, Oni Yunchi lại nói khẽ, là Haruyuki à, Kaori tỉ một mực hướng ta nhấc lên ngươi, đứng lên đi, không cần hành lễ. Mizuno Haruyuki không có biểu hiện ra quá phận vui sướng hoặc là kích động, đem lễ nghi làm xong, sau đó đứng dậy đứng hầu ở một bên. Shimi Ken không có quấy rầy, cũng không có bởi vì Mizuno Haruyuki cùng chính mình quan hệ không tệ, liền tính toán để nàng tại Chutetsu cung thu hoạch được cái gì địa vị đặc thù. Đây là không Akechi, cũng là không có não cử động. Oni Yunchi thoáng ngửa đầu đánh giá Shimi Ken, đỏ tươi như máu đôi mắt bên trong toát ra một vệt xa cách từ lâu trùng phùng ý mừng. Ngươi thật giống như tăng lên một chút. Ngươi là muốn nói ta mập à? Không có khả năng sự tình. Shimi Ken trực tiếp ngồi đến trước mặt nàng, nhấc lên chén trà uống một ngụm. Tán dương, trà ngon, lần trước ngươi đưa ta đều uống cạn sạch, muốn bao nhiêu chính mình đi khố phòng cầm. Lần này trở về chuẩn bị chờ bao lâu? Mấy ngày đi, vội vã như vậy, trong nhà còn có việc. Đây cũng là ta đặc biệt đến Chutetsu cung tới tìm ngươi mục đích. Mục đích gì? Một hồi lại nói. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện. Gekko Hoshiki thỉnh thoảng cắm mấy câu. Mizuno Haruyuki thì là giữ yên lặng. Nàng là không có tư cách tại chỗ này mở miệng. Uống hai tách trà về sau, Mizuno Kaori mới từ bên ngoài đuổi trở về. Phu nhân, Mizuno Haruyuki khom mình hành lễ. Trong nhà tài liệu cơ mật ta đều mang về. Vất vả ngươi Haruyuki. Tiểu thư không có sao chứ? Nàng rất tốt, quấn lấy muốn đồng thời đi. Thế nhưng bị Ken đại nhân cự tuyệt. Mizuno Kaori cái này mới nhìn hướng Shimi Ken. Shimi Ken cũng vừa lúc nhìn qua. Cùng quyến rũ yêu kiều lão bản nương khác biệt, Mizuno Kaori ung dung yêu nhã, khí chất lãnh diễm, xem xét chính là ăn nói có ý tứ người. Mizuno Haruyuki tính cách hơn phân nửa là cùng nàng học. Lúc này, đối mặt Shimi Ken ánh mắt, nàng cũng lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Xác thực không nên để Mirai đến Chutetsu cung đến. An nguy của nàng làm ngươi nhọc lòng rồi. Shimi Ken kỳ quái nói. Ngươi khách khí với ta cái gì? Hắn cùng Mizuno ra đã coi như là buộc chặt cùng một chỗ. lẫn nhau hỗ trợ nhiều lần như vậy. Căn bản không có lý do khách khí. Mà còn Mizuno Kaori trong giọng nói còn có nhàn nhạt xa cách cảm giác. Tự hồ muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Thế nhưng tại hắn lần trước rời khỏi Chutesu cung phía trước. Quan hệ của hai người còn rất tốt à. Ban đầu song phương bởi vì không rõ ràng quan hệ lẫn nhau. Còn có chút nho nhỏ mập mờ đây. Dù sao hắn không chỉ có đem Mizuno Kaori thân thể đùa bỡn mấy lần. Còn đem nàng ôm lên giường ngủ chung. Giở trò mặc dù là hồ ly trạng thái. Mizuno Kaori đang muốn trả lời. Một bên Gekko Hoshiki liền cười nhạo một tiếng. Người đây còn không nhìn ra được sao? Nàng chính là sợ cùng ngươi dây dưa không rõ. Cuối cùng biến thành mẫu nữ giành chồng. Mới sẽ cùng ngươi phân rõ giới hạn A. Chàng diện lập tức yên tĩnh. Mizuno Haruyuki nhìn xem nhà mình phu nhân. Lần thứ nhất lộ ra ánh mắt khiếp sợ Mizuno Kana. Mizuno Kaori sắc mặt biến hóa. Quát lạnh nói. Người đang nói bậy bạ gì đó. Thiếp thân không gọi cái tên này nha. Gekko Hoshiki ba một cái mở ra cây quạt nhỏ. Đối Shimiken cười tủm tỉm nói. Nàng cuống lên. Nhìn thấy Shimiken quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Mizuno Kaori có một loại bí mật bị vạch trần xấu hổ. Lửa giận trong lòng bừng bừng dâng đi lên. Nhanh chân hướng muội muội đi tới. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám dạy dỗ ngươi. Gekko Hoshiki cũng không cam chịu yếu thế đứng lên. Đến a, sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Còn không biết là ai dạy dỗ ai đây. Nhìn xem tranh phong đối lập hai người. Mizuno Haruyuki cả người đều đã tê dần. Nàng từ nhỏ liền đi theo Mizuno Kaori bên cạnh. Đối nàng tính tình như lòng bàn tay. Nếu như Gekko Hoshiki là đang ô miệt, phu nhân kia sẽ chỉ chẳng thèm ngó tới. Liền cãi lại cũng sẽ không có. Có thể phu nhân hiện tại bộ này xấu hổ dáng dấp. Rõ ràng chính là bị nói trúng. Tại sao sẽ là như vậy? Ken đại nhân không chỉ có cùng Gekko đại nhân mập mờ không rõ. Cùng phu nhân ở giữa cũng rõ ràng có cố sự. Tiểu thư kia làm sao bây giờ? Mizuno Haruyuki đột nhiên cảm giác được tiểu thư quá đáng thương. Bên người tỷ tỷ muội muội đều muốn cùng nàng tranh. Hiện tại liền mẫu thân cùng tiểu di đều hạ tràng. Nếu như chó con có tội, mời dùng pháp luật ngăn cấm nàng, mà không phải dùng loại phương thức này đến tra tấn nàng. Với tư cách nơi đây chủ nhân, Oni Yunchi lại tại mỉm cười đứng ngoài quan sát. Một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Dưới tay nàng đôi này hồ ly tỷ muội, vô luận là ai cầm xuống Shimiken, đối Chutesu cung đến nói đều là hữu ích, có thể đem quan hệ của song phương buộc chặt đến càng sâu. Đương nhiên, nếu như ngược lại bị cùng một chỗ cầm xuống, vậy khẳng định là không được. Bất quá nhìn cái này hai tỷ muội tranh phong đối lập tình thế, hẳn là rất không có khả năng hài hòa cùng tồn tại. Tại hai người thật sắp đánh nhau lúc, với tư cách kẻ cầm đầu Shimiken, cuối cùng đứng lên nói một câu lời công đạo. Chư vị, xin nghe ta một lời. Shimiken giơ tay lên, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Làm người làm việc phải hiểu được biến báo. Nếu như mẫu nữ không được, vì cái gì liền không thể đổi thành tỷ muội đâu. Oni Yunchi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là muốn cùng một chỗ cầm xuống a. Shimiken phiên này vô sỉ phát biểu, lập tức liền hấp dẫn đến đầy đủ hỏa lực. Gekko Hoshiki dùng cây quạt nhắm ngay hắn mãnh liệt chọc. Tiểu tử thối, giữa ban ngày ngươi liền bắt đầu nằm mơ. Mizuno Kaori thì là hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Shimiken, phảng phất muốn đem hắn băm cho chó ăn. Mizuno Haruyuki thật muốn phá vỡ Shimiken não, nhìn xem đến cùng là cái gì cấu tạo. Tại trong nhà dám ngay trước mặt của mọi người nói tất cả đều muốn. Hiện tại đi tới phu nhân cùng quỷ chủ đại nhân trước mặt. Thế mà còn dám muốn tỉ muội. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.